Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, Gekko Moria cái chết. Bắc Ghi cùng Phong Tai tại song phương mỗi người bỏ qua dưới kết thúc. Vừa đến Phong Tai làm hệ dâu ẩn viễn cổ loại. Tại giác tỉnh quả thực năng lực dưới tình huống. Có được cứng cỏi dị thường thân thể và siêu cường khôi phục năng lực. Muốn khiến cho mất sức chiến đấu cùng hành động lực sau đó mới đánh gục. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cần phải tiêu hao số lớn thời gian cùng kiên nhẫn. Nguyên tắc trong áp tải Doflamingo Sengoku. Fujitora cùng Suru tại 2 năm sau đối mặt rách hạn hán cái vấn đề này lúc. Cũng đồng dạng là đem sang cưỡng chế di rời. Mà không phải tù binh cùng đánh chết. Thứ hai, Bắc Ghi cũng kiêng kỵ không biết khi nào sẽ hiện thân Kaido. Đem thể lực quá nhiều mà tiêu hao tại rất khó giết chết. Hơn nữa có thể phi hành Phong Tai trên người. Không phải một cái rõ trí động tác. Giống vậy Phong Tai càng kiêng kỵ Bắc Ghi không hiểu lực lượng cường đại. Tính toán người sau ý đồ sau. Cũng lựa chọn chờ đợi thủ lĩnh Kaido đến. Rồi sau đó, Kozuki quân cùng Nguyên Thị quân chém giết một trận. Mỗi người minh kim thu binh. Trở lại trận doanh. Bình chiến liên quan nơi cuộc chiến đấu này hạ màn kết thúc. Mà nước Wano xuất vân biên giới khác một tràng chiến tranh lại càng phát ra không chết không thôi. Một mảnh vắng vẻ không người bình nguyên. Đã từng có thôn. Bất quá ngay từ lúc chiến mã vó sắt trong biến mất. Nhưng ở bây giờ lại diễn hóa thành một nơi tuyệt hảo chiến trường. Sắp tới cao 10 mét. Có như ma thần giống nhau nam nhân chẳng qua là vung ra quả đấm to. Lại đem trước mặt mấy con cương thi nát bấy số tròn thập đoạn cục thịt. Trong miệng lạnh giọng lầm bầm, nhàm chán. Hắc hì hì hì, Gekko Moria điên tiếng cười điên. Cuồng dần dần thay đổi thấp, biến thành cắn răng nghiến lợi. Kaido, cho dù đã đi qua 10 năm, Gekko Moria cũng chưa từng quên người nam nhân trước mắt này. Hắn đem kinh khủng ba của thuyền lái vào nồng sương mù khu vực. Chế tạo cương thi quân đoàn, là vì một ngày nào đó trở lại tân thế giới đánh bại Kaido. Cái này hắn hận thấu xương nam nhân. Giết cho ta. Giết kia cái đáng chết hỗn đản. Gekko Moria đứng ở đằng xa chỉ huy. Thành đoàn cương thi hoặc là bước đường tập tễnh hoặc là sông ngang đánh thẳng. Đem Kaido bao vây vào giữa. Dưới bầu trời lấy mưa phùn. Không có có một tí ánh mặt trời. Gekko Moria tại nước Wano thu thập chế tạo bọn cương thi càng là liên tục không ngừng mà tuôn ra. Thấy không? Cái này một lần, thượng thiên cũng ở đây đứng ở ta nơi này vừa a. Hắc hì hì hì, Gekko Moria điên cuồng gào thét. Đi chết đi, Kaido. Kaido như cũ giống như là thanh lấy cỏ dại một dạng tùy ý đẩy ra chung quanh cương thi. Chẳng qua là khẽ ngẩng đầu lên nhìn Gekko Moria, ngươi thanh âm có chút quen thuộc. Bất quá ta không nhớ ngươi là ai. Hỗn, hỗn đàn. Gekko Moria chỉ cảm thấy lửa giận một mực từ trong lòng sông lên đại não. Chính mình sở hữu đồng bạn tại 10 năm trước tất cả đều bị phía bên kia giết chết. Mà bây giờ phía bên kia lại ngay cả mình là ai đều không nhớ nổi. Như vậy miệt thị để cho hắn hận không được lập tức đem phía bên kia chém thành muôn mảnh. Hắn thở ra hai cái. Tâm tính hòa hoãn nhiều chút. Âm chắc chắc nói, lão tử gọi Gekko Moria. Đến dưới suối vàng, chớ quên giết ngươi người là người nào. Gekko Moria, nguyên lai là Thất Vũ Hải. Kaido nhìn Gekko Moria dung mạo. Ta đối với ngươi có một chút ấn tượng. Hắn nhớ tới 10 năm trước chính mình từ nước Wano thoát. Thân sau, tùy tiện tìm một chiếc thuyền cùng mấy cái thủy thủ ra biển. Sau đó ở trên biển thấy một chiếc quy mô không tệ thuyền hải tặc. Ngay sau đó giết sạch trên thuyền sở hữu phản kháng người. Chiếm đoạt chiếc thuyền kia. Trong đó bị gọi là thuyền trưởng hải tặc thể thuật coi như không tệ. Dường như cùng người nam nhân trước mắt này có chút bộ dạng giống. Vô số bị Gekko Moria từ bãi tha ma hoặc là nghĩa địa đào ra cương thi võ sĩ vây công lấy Kaido. Nhưng cái này không chút nào có thể ngăn cản Kaido bước chân. Vô luận là tạp binh cấp khác. Đừng. Vẫn là tinh anh cấp bậc, Kaido chỉ cần một quyền, liền nghiền nát đến không còn một mống. Đâu đâu cũng có bể tan tành xương cùng thịt thối giữa. Vô số bóng người màu đen quanh quẩn trên không trung sau. Bay về phía xa xa. Đều là phế vật. Nhìn tại Kaido thủ hạ đi bất quá hợp lại cương thi. Gekko Moria bộ mặt thần kinh không khỏi co quắp. Oán hận nói. Ưu tú cái bóng. Nếu như có ưu tú cái bóng cùng ót như vậy thân thể. Nhất định có thể đủ đánh bại người này. Còn có cái gì chiêu thức mới sao? Kaido có chút chơi chán. Trên nắm tay lực lượng cũng biến thành lớn hơn. Cương thi xuất hiện tốc độ xa xa theo không kịp hắn thanh đãng tốc độ. Hừ, cái bóng chỗ tập hợp. Theo Gekko Moria dứt lời. Sở hữu cương thi đều ngưng công kích. Mất đi lực lượng mà che cổ mình. Bóng người màu đen bay ra ngoài. Chợt hướng Gekko Moria vọt tới. 10 cái. 100 cái, 200 cái, 500 cái, 1000 cái, chọn 1000 cái bóng bị Gekko Moria ăn vào bụng. Trên cổ hắn gân xanh nổi lên, thân thể không ngừng bành trướng, trong chớp mắt trở nên giống như một tòa núi nhỏ. Ta hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế 1000 cái bóng lực lượng. Gekko Moria hướng lên trên mở ra hai bàn tay, như bên trong thân thể gầm thét lực lượng. Lòng tin cũng lớn phồng lên đến. Cái này một năm đã qua. Trừ chế tạo cương thi. Thân thể ta cùng ảnh ảnh quả thực cũng đã hoàn mỹ phù hợp. Nếu không thể dùng cương thi giết chết ngươi. Vậy thì do ta tới tự mình động thủ. Hắn như đang thị uy mà đem bàn tay to lớn chụp trên mặt đất. Nhất thời cả vùng đung đưa. Mặt đất nứt ra một đạo đạt tới rộng 7-8 mét rãnh. Như nhà thật lớn hòn đá khắp nơi bay loạn mà ra. Tại Thriller Bark lúc, bị nhét vào 100 cái bóng ác mộng Lắp Phi giữ sẽ vượt qua bản thân gấp mấy lần lực lượng. Cường đại cùng tốc độ, hoàn toàn lăng giá tại ma nhân ót trên. Mà bây giờ Gekko Moria đã có thể hoàn toàn khống chế chọn 1000 cái bóng. Ồ, Kaido trong ánh mắt cũng lộ ra một chút hứng thú. Cái này so với hắn gặp qua rất nhiều đối thủ đều phải tới thú vị. Mạnh mẽ, hắc hì hì hì, Gekko Moria đến gần Kaido. Bàn tay giống như vỗ vào con ruồi một dạng nặng nề hướng xuống dưới vỗ vào. Muốn đem Kaido đánh thành thịt nát. Mặt đất sụp đổ mà xuống. Cho dù là mấy ngoài ngàn thước, cũng có thể nghe được vọng về ở nơi này nơi bình nguyên dường như sấm sét âm thanh. Gekko Moria bàn tay bao trùm dưới. Khắp nơi thổ địa tất cả bể thành từng đạo vết nứt. Không đợi hắn vẻ đắc ý nổi lên gương mặt. Dưới bàn tay truyền tới lạnh lùng thanh âm. Không gì hơn cái này. Tiếng nói rơi xuống. Gekko Moria chỉ cảm thấy dưới bàn tay lực lượng đưa hắn nâng lên. Nhất thời thân thể quay cuồng trời đất. Cả người bị thay đổi 180 độ mà ngược đập xuống đất. Lại là một đạo đinh tai nhức óc thanh âm. Gekko Moria to lớn sống lưng bị đập xuống mặt đất. Mà Kaido dưới chân mặc dù có một chút sụp đổ. Nhưng hắn một bước cũng không động. Gekko Moria nhanh chóng bỏ dậy. Móc ra một thanh khổng lồ cái bóng cây kéo. Phối hợp chính mình hấp thu 1000 cái bóng lực lượng đáng sợ điên cuồng hướng Kaido kéo đi. Đụng đánh. Kaido đứng tại chỗ. Vung quyền cùng Gekko Moria cây kéo đụng nhau. Cho dù đối mặt sắc bén phong miệng, hắn quả đấm vẫn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Gekko Moria trong mắt toàn bộ là không thể tin được cùng phẫn nộ thần sắc. Huy động cái bóng cây kéo tần số càng lúc càng nhanh. Chỉ một thoáng chỉ có thể nhìn được từng miếng màu đen tàn ảnh thoáng hiện lên. 1000 người sức chiến đấu chồng để cho Gekko Moria lực lượng và tốc độ đã hoàn toàn không kém. Gì một cái tứ hoàng đoàn dưới bất kỳ một cái nào cao nhất cán bộ. Nhưng càng như vậy, hắn càng có thể cảm giác mình cùng Kaido chênh lệch. Không, hắn vì cái gì không sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vì cái gì không có một chút kẽ hở. Điên cuồng như vậy chiến đấu kéo dài sắp tới trọn nửa giờ. Gekko Moria lần lần ra tay toàn lực, lại không có một lần đạt tới dự đoán. Hắn không có tứ hoàng đoàn cao nhất cán bộ lực lượng. Nhưng bởi vì 10 năm này lười biếng, sức chịu đựng cùng thể lực chênh lệch khá xa. Ngay cả khống chế cái bóng tinh thần lực cũng có băng liệt dấu hiệu. Hết sạch sức lực tê dại trải rộng toàn thân hắn. Đến đây chấm dứt. Kaido rõ ràng nhìn ra Gekko Moria tình trạng. Hữu quyền mang theo gào thét phong thanh. Đánh vào cái bóng cây kéo trên. Toàn bộ cây kéo đứt thành từng khúc. Hóa thành vô số màu đen biên bức kinh hoàng chạy trốn. Lại sau đó một khắc bởi vì không chịu nổi tan vỡ lực lượng mà hóa thành vô số màu đen mảnh vụn. Rơi xuống trên đất sau. Lại quy về hư vô. Kaido thế công xa còn lâu mới có được nhanh như vậy liền kết thúc. Thế không thể ngăn trở một quyền này mang theo bằng bạc lực lượng thuận thế đánh vào Gekko Moria. Như cùng sống cái bia giống nhau trên bụng. Nhất thời, Gekko Moria cặp mắt trắng bệch mà thật nhanh hướng về sau lui. Các loại cái bóng từ trong miệng hắn bay ra. Hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tại đem mặt đất cày ra hai đạo mấy trăm mét rãnh sau. Gekko Moria lảo đảo thân thể rốt cuộc té xuống đất. Lỗ tai, mũi, miệng tràn ra máu tươi. Có thể theo ta làm nửa giờ vận động nóng người. Người cũng coi là rất mạnh. Kaido xoay vạn cổ. Không nữa nhìn về ngoài trăm thước Gekko Moria. Lãnh đạm hướng bình chiến liên quan phương hướng tiếp tục tiến lên. Hắn mới vừa đi ra mấy bước đường. Chỉ thấy trên trời bao phủ một mảnh màu đen bóng mờ. Bỗng nhiên khí lưu không ngừng trầm xuống. Tại cuộc chiến thượng đỉnh có thể xuyên thấu Little O thân thể ảnh góc thương rơi thẳng xuống. Tại Kaido né tránh thời điểm. Ảnh góc thương vẫn là đâm rách hắn quần và trên mắt cá chân một khối da. Chảy ra mấy giọt máu tươi. Hi hắc hắc hắc. Hi hắc hắc hắc. Trên mặt vết máu loang lổ Gekko Moria đứng ở Kaido phía sau hơn 10 mét bên. Ngoài, một vừa thở dốc, một bên cười như điên. Kaido mặt vô thần sắc xoay người. Hướng Gekko Moria đi tới. Người sau trong tay phát ra vô số bay ra biên bức. Hướng Kaido đốt đi. Chẳng qua là hai đòn quả đấm. Bay ra biên bức tất cả tan vỡ. Vỡ thành màu đen mảnh giấy vụn. Cái bóng pháp sư. Tại sử dụng ra mới vừa rồi kia nhớ ảnh góc thương sau cũng đã sức cùng lực kiệt Gekko Moria. Muốn chuyển đổi vị trí. Nhưng là bàn tay to lớn đã bắt hắn lại cổ. Bóp hắn chỉ có một điểm cuối cùng lực lượng. Gekko Moria cả khuôn mặt đều trở nên có chút vặn vẹo giết ngươi. Ta nhất định phải báo thù. Ta cũng hy vọng ta có thể bị ngươi giết chết. Nhưng ngươi không làm được. Kaido lạnh lùng đáp lại. Tiếp lấy giữ hoàn toàn lực một quyền đánh vào Gekko Moria ngực. Nhất thời, xương đứt gãy cùng lục phủ ngũ tạng lệch vị trí thanh âm tại Gekko Moria trong lỗ tai không ngừng. Vang vọng, tiếp lấy lại là toàn lực một quyền. Sắp tới oanh thập quyền sau, Gekko Moria giống như vải rách sách như vậy bị quăng rơi trên mặt đất. Kaido giống như nhìn một người chết như vậy cúi đầu nhìn về phía Gekko Moria. Tiếp lấy xoay người rời đi, coi như là lúc còn trẻ dâu trắng, cũng không cách nào làm được chút nào không phòng bị mà ăn hắn toàn lực đập thập quyền sau. Còn có thể còn sống, ngực quặn đau để cho Gekko Moria không khỏi ho ra một đạo máu. Mơ hồ ý thức để cho hắn lại không có chút khí lực nói chuyện. Hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình xương ngực đã vỡ thành vô số đoạn. Coi như là toàn thế giới tốt nhất bác sĩ khoa ngoại Dr. Hawkback. Cũng không cách nào cứu sống hắn. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe được đồng bạn thanh âm. Tiểu tử ngươi có muốn hay không gia nhập ta băng hải tặc? Để cho chúng ta chinh phục mảnh này đại hải như thế nào đây? Tuổi trẻ Gekko Moria nhìn lên trước mặt kiếm sĩ lộ ra có chút làm người ta sợ hãi tê cười. Chinh phục, khẩu khí thật là lớn. Kiếm sĩ nói xong cười lớn. Bất quá ta ưa thích. Chính là đại hải nên bị dẫm ở dưới bàn chân. Ta gọi là noi. Sau này chính là trên thuyền nhị đương gia. Người hạng ước chừng phải tựa ở ta phía sau. Kiếm sĩ. Hoa tiêu Amalo cười lớn đem noi tiến lên đón thuyền. Moria thuyền trưởng. Trước mặt kia phiến biển sương mù như thế nào đây? Gần đây gia nhập tân nhân hải tặc tính cách vô cùng hoạt bát. Nếu như đâu đâu cũng có như vậy nồng đậm biển sương mù. Người ác ma quả thực năng lực liền có tác dụng lớn. Cái gì ánh mặt trời cũng không cần sợ hãi. Đúng không? Đoàn người. Đúng vậy. Nơi đó tuyệt đối là một nơi tốt nhất căn cứ địa A. Đây là thuyền y ngả La Ân thanh âm. Chỉ có Đại Hải Trình mới có cái này loại thần kỳ địa phương. Một năm tứ quý không tiêu tan biển sương mù A. Hoa Tiêu Amalo hưng phấn hô to. Hắc hì hì hì. Chờ chúng ta đi Đại Hải Trình một tuần sau. Liền đem chúng ta căn cứ địa nằm vùng ở chỗ này. Moria cười ha ha. Amalo. Đem nơi này hải đồ chế tạo đi xuống. Nơi này sau này sẽ là lão tử địa bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Tân thế giới thật đúng là kỳ diệu. Cái kia được xưng có được nhất lịch sử cổ xưa nước Oano tốt giống đang ở phụ cận. Hoa Tiêu Amalo. Nắm hải đồ. Gặm trái táo. Ngồi ở thuyền trên lan can. Cẩn thận té xuống. Amalo. Yên tâm yên tâm. Gần đây sóng gió vô cùng bình tĩnh. Tiếp tục như vậy đi đi xuống. Chúng ta rất nhanh thì có thể đến điểm cuối. Amalo gặm miệng trái táo. Đột nhiên chỉ đại hải xa xa. Này, các ngươi thấy không? Nơi đó tốt giống có một chiếc thuyền. Moria thuyền trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Kiếm sĩ Noi tuần hỏi. Hắc hì hì hì. Moria làm người ta sợ hãi mà cười nói. Chúng ta nhưng là hải tặc. Nghênh đón. Đoạt hết chiếc thuyền kia trên sở hữu tài bảo. Ngoặc kép chấm chấm. Thuyền hải tặc trên bong. Đầu đầu cũng có tàn thi cụt tay. Khát máu cuồng bạo Kaido đánh chết từng cái chào đón hải tặc. Hắn không biết chút nào mệt mỏi. Hai tay kéo một cái. Lại dễ dàng đem bên cạnh tựa hồ muốn đánh lén Amalo xé thành hai nửa. Nội tạng. Ruột tán lạc đầy đất. Amalo. Không địch lại bị đánh trọng thương Moria thân thể con mắt đỏ ngầu mà kêu to. Tựa hồ muốn chảy ra huyết lệ. Kaido chẳng qua là quay đầu nhìn Moria liếc mắt. Tiếp tục lãnh khốc vô tình tiến hành hắn chu diệt. Người bị trọng thương kiếm sĩ Noi quơ đao tiếp tục công kích Kaido. Moria giãy giụa đứng dậy. Muốn nhân cơ hội giáp công Kaido. Nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp phát ra tan nát tâm can gầm to. Noi. Kaido sức phản ứng nhanh đến kinh người. Tại Noi xuất đao trước liền đưa hắn đao vặn bể. Sau đó dễ dàng bóp người sau cổ. Bẻ gãy thành hai đoạn. Đón lấy. Từng cái gắng sức phản kháng đồng bạn bị giết chết tại Kaido bên người. Đã từng cái tráng trí do dự mặt mũi biến thành lại không tức giận thi thể. Đã từng tiếng cười nói biến thành trên bong từng đạo thê lương kêu la. Moria điên cuồng công kích Kaido. Hắn thề nhất định phải giết chết phía bên kia. Tuy nhiên lại không cách nào ngăn trở một chút xíu phía bên kia chém giết bước chân. Theo trên thuyền vị cuối cùng đồng bạn tử vong. Moria trên thân thể trọng thương cùng trên tinh thần sụp đổ hoàn toàn để cho hắn ngất đi. Đương lại khi tỉnh lại. Hắn phát hiện mình bị nước biển vọt lên bờ. Kaido không có giết hắn. Mà là đưa hắn cùng trên bong sở hữu thi thể ném ra. Đến. Trong biển, còn như nơi này, là tên là nước Oano lịch sử cổ quốc. Hắn khóc không thành tiếng mà khóc, lẫn vào huyết lệ rơi xuống tại trên bờ cát. Moria băng hải tặc toàn quân bị diệt, nhưng là hắn sống sót, lấy trở nên càng mạnh mẽ hơn tín niệm chống đỡ mà tiếp tục sống tiếp. Cho đến ngày nay, hắn không có tăng thêm đồng bạn, chẳng qua là cho lúc ban đầu gặp qua ba lượng người làm lẫn nhau đồng bạn hợp tác. Chế tạo số lớn cho dù chết đi cũng có thể lại lần nữa phục sinh cương thi. Noi, Amalo, ngả La Ân, Moria cố hết sức nhớ tới một cái tiếp theo một cái tên. Ý thức dần dần biến mất. Ta không thể là các ngươi báo thù. Cũng không cách nào hoàn thành chúng ta ban đầu quyết định mục tiêu. Tình nguyện lựa chọn ngày. Đêm cùng cương thi làm bạn. Cũng sẽ không nguyện ý kêu thêm lãm đồng bạn. Hắn không chỉ là sợ hãi đồng bạn lại lần chết ở trước mặt mình. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, trong lòng của hắn nhận định đồng bạn mãi mãi cũng chỉ có một nhóm kia sinh động. Tính cách khác nhau đồng bạn, Nguyên Vương Hạ Thất Vũ Hải, Gekko Moria, đang cùng bách thú Kaido trong chiến đấu. Tử vong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.